Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Lam, chờ lúc phim của cô ra rạp, tôi quyết định sẽ bao 10 rạp. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Đủ thành ý chưa? Tô Lam không để ý đến tin nhắn WeChat của Mục Nhiễm Tranh. Chị vừa về liền qua đây với em. Chị không về xem anh rể thế nào sao? Anh rể em nói với em là, chị luôn không để ý đến gia đình. Hai người muốn có em bé. Anh ấy cũng có lòng mà không đủ sức. Tô Lam liền đỏ mặt. Được rồi, học ở đâu đấy? Em nói thật đó, em cũng là người lớn rồi. Chị không cần đến chỗ em mãi. Hơn nữa, em đã hẹn với bạn học rồi. Cùng nhau đi du lịch sau tốt nghiệp. Đi du lịch sau tốt nghiệp. Sắc mặt Tô Lam liền trở nên ngưng trọng. Cô không quá chắc chắn. Sức khỏe của Tô Kiêm Mặc có chịu được để đi du lịch hay không? Đúng đó. Chị nhất định không được ngăn em. Nếu em còn không ra ngoài ngắm nhìn sông núi tươi đẹp của Tổ quốc. Em thật sự không còn cơ hội nữa. Vốn nghĩ không có tiền. Không định đi. Nhưng anh rể không nói hai lời liền cho em một cái thẻ ngân hàng. Anh rể em thật sự rất tốt. Tô Lam chớp mắt. Không ngờ A Viễn còn chu đáo như thế. Được rồi. Chị, mau đi đi. Về xem anh rể thế nào. Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Tô Lam quả thật không chịu được sự cố chấp của Tô Kiêm Mặc. Cũng cảm thấy lời cậu nói có lý. Quả thật cậu nên ra ngoài thăm thú. Tô Lam dặn dò một loạt chuyện cần chú ý rồi mới đi. Vốn muốn hẹn A Viễn gặp mặt. Dù sao anh cũng giúp cô một chuyện lớn như thế. Nói thế nào cô cũng cần cảm ơn anh. Nhưng ai mà biết được. Tin nhắn gửi đi nửa ngày trời. A Viễn mãi không trả lời. Ngay khi Tô Lam chuẩn bị về nhà. Thì nhận được cuộc gọi của Mục Nhiễm Tranh. Hôm nay Mục Nhiễm Tranh có một buổi quay video quảng cáo đại diện cho một trò chơi. Muốn Tô Lam qua đó thăm. Vốn Tô Lam không định đi. Thế nhưng, Từ Tinh Như đang liên hệ tìm đại diện gì đó cho cô. Đến lúc đó cũng phải quay quảng cáo. Không bằng qua đó mở rộng hiểu biết một chút. Coi như học hỏi trước. Nghĩ như vậy, Tô Lam bắt xe đến studio. Mục Nhiễm Tranh đã cử người quản lý Phùng Khiêm đứng chờ ở cửa. Tô Lam vừa đến, Phùng Khiêm liền dẫn cô vào trong studio. Phần quảng cáo mà Mục Nhiễm Tranh nhận quay này là quảng cáo cho trò chơi mới tung ra thị trường của Dark Reason. Vì quan hệ với chú của anh, lấy được quảng cáo của Dark Reason quả thật không quá khó khăn. Lúc Tô Lam bước vào, liền nhìn thấy một địa tướng quân thân mặc áo giáp. Tay cầm trường thương đỏ. Lại nhìn kỹ. Thì ra là Mục Nhiễm Tranh. Không ngờ Mục Nhiễm Tranh mặc trang phục của tướng quân vào trông cũng khá ra dáng. Khi quay quảng cáo, Mục Nhiễm Tranh cực kỳ nghiêm túc. Thỉnh thoảng còn trao đổi thảo luận với đạo diễn. Được rồi, Nhiễm Tranh, cực kỳ tốt. Nghỉ một lát đi. Mục Nhiễm Tranh liền nhảy tưng tưng đến bên cạnh Tô Lam. Trên mặt mang theo nụ cười vô lại. Mặt Tô Lam đen lại. Thật sự là không đẹp trai nổi quá 3 giây. Cách chương.